Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 192, Bạch Liên trang phục nữ bộc. Rất nhanh, Triệu Nam Thiên giảng giải liền kết thúc, Sở Lưu Mộng liền trong màn đạn bay qua vài cái nghiêm chỉnh vấn đề làm giải đáp. Căn dặn mọi người chuẩn bị bài một cái bội phong thiên. Sau đó đã đi xuống phát sóng trực tiếp. Ngươi dự định vẫn như vậy? Sở Lâm Sương vẻ mặt thất vọng. Ta vẫn thế nào a? Sở Lưu Mộng tiện tay đem kinh thi ném qua một bên. Chút nào nhìn không ra phát sóng trực tiếp lúc văn nhã điềm tĩnh dáng vẻ. Sở Lâm Sương đi ra phía trước, vỗ Sở Lưu Mộng bả vai. Một bộ thành thật với nhau bộ dáng. Ngươi không phải nói ngươi muốn cho nhìn ngươi truyền trực tiếp người thích ngươi sao? Ngươi một mực giả bộ như vậy, băng sơn nữ thần sẽ cho người sản sinh khoảng cách cảm. Hoàng đế không vội thái giám gấp. Lúc này mới mấy lần a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng không cho là đúng. Cười khẽ hai tiếng, đem vẫn nằm ở đóng cửa trạng thái điện thoại di động nguồn điện mở ra. Điện thoại di động mới vừa mở ra, lập tức liền có một cái điện thoại xa lạ gọi lại. Sở Lưu Mộng tận lực dơ lên cho Sở Lâm Sương xem. Ngươi đoán là của ai? Ta làm sao biết? Sở Lâm Sương lập tức lắc đầu. Sở Lưu Mộng nhận điện thoại. Là Hùng Hùng, một nhân viên làm việc. Đối phương khai xuất một cái ưu đãi điều kiện. Xin hắn cùng Hùng Hùng TV ký hợp đồng. Sở Lưu Mộng đối với lần này đương nhiên là biểu thị cự tuyệt. Đối nhân xử thế nha. Hài lòng tối trọng yếu. Muốn uống rượu mạnh nhất, ngày nhất giá cẩu, làm nhất hoành chủ bá. Làm sao có thể bị một nhà ngôi cao có hạn chế đâu. Đối phương ở tận tình khuyên bảo khuyên hơn nửa canh giờ sau đó rốt cục bỏ qua. Nhưng mà Sở Lưu Mộng mới vừa cúp điện thoại, lại một cái xa lạ điện báo. Lần này là chiến ngư, đối phương vừa lên tiếng ký hợp đồng phí chính là 10 triệu. Đồng thời còn biểu thị sẽ dốc toàn lực cho nàng mở rộng. Nửa canh giờ này bọn họ một mực nếm thử đánh Sở Lưu Mộng điện thoại của. Có thể là đối phương vẫn đang bận đường dây, bọn họ cũng biết đây là bị người nhanh chân đến trước rồi. Cho nên từ vừa mới bắt đầu liền lấy ra thành ý. 10 triệu đối với Sở Lưu Mộng mà nói không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Thế nhưng không có thấy tận mắt đến tiền, chỉ là một chuỗi chữ số mà thôi. Sở Lưu Mộng đồng dạng cự tuyệt. Đối phương tựa hồ cho rằng Sở Lưu Mộng không biết mở rộng hàm nghĩa. Còn giải thích cho hắn nửa ngày. Nói mở rộng hậu nhân khí biết bạo tạc. Thu nhập biết tăng gì gì đó. Sở Lưu Mộng đối với lần rất cảm động. Sau đó sẽ lần biểu thị cự tuyệt. Đầu tiên Sở Lưu Mộng cho rằng cái này 10 triệu ký hợp đồng phí quá thấp. Nàng ngày hôm nay ở phát sóng trực tiếp rồi hơn một giờ. Ở Tam Đại trên bình đài nhận được lễ vật liền đã vượt qua rồi 6 triệu. Là này cao cấp nhất chủ bá một tháng thu nhập. Lúc này 10 triệu ở Sở Lưu Mộng xem ra thực sự không cao. Dĩ nhiên. Lần này là thiên đạo giả cùng các yêu ma khó được một lần cuồng hoan. Mấy ngày nữa loại này nhiệt độ sẽ lạnh lại. Sở Lưu Mộng bản người vẫn là rất rõ ràng. Thế nhưng Sở Lưu Mộng cũng không có đem phát sóng trực tiếp trở thành chính mình nghề nghiệp dự định. Tối đa hơn 2 tháng, Sở Bạch Liên sẽ ở phát sóng trực tiếp giới lưu lại một không người có thể siêu việt truyền thuyết. Ở vạn chúng chúc mục dưới nhanh nhẹn rời sân. Đến lúc đó vì ước tranh cãi sẽ rất phiền phức. Hơn nữa Sở Lưu Mộng là một đóa trong trẻo nhưng lạnh lùng trinh tiết Bạch Liên. Làm sao có thể dính vào những thứ này bẩn thỉu hơi tiền vị đâu. Coi như không có người để ý. Cũng muốn nghiêm với kiềm chế bản thân. Cũng không phải một cái đặt càng ngày càng thấp cá mặn tác giả. Mỗi ngày toái toái niệm hy vọng có thể có một độc giả có thể trong chốc lát bị ma quỷ ám ảnh cho. Hắn đến cái bạc trắng minh, ở cự tuyệt Hùng Hùng cùng chiến ngư sau đó, Sở Lưu Mộng tiếp lấy lại cự tuyệt Miêu Nha. Bất quá hắn biểu thị tuyệt đối sẽ không cùng bất luận cái gì một nhà đơn độc ký hợp đồng. Điều này cũng làm cho Tam gia đều an tâm không ít. Kể xong, Sở Lâm Xương nhìn chòng chọc lấy màn hình điện thoại di động. Không có việc gì chơi đùa lấy trò chơi. Sở Lưu Mộng cái này mấy thông điện thoại đánh rồi hơn một giờ. Nàng cũng vẫn không đi. Ngươi còn có chuyện gì? Sở Lưu Mộng duỗi người. Trong lòng suy nghĩ tính toán cho sau này. Ngươi có phải hay không quên cái gì? Sở Lâm Xương nghiêm trang cất điện thoại di động. Khóe miệng có chút không có hảo ý cười nhạt. Ngoặc kép, ta đích xác không biết ngươi muốn nói cái gì. Thế nhưng nhân sinh tam đại ảo giác ngươi chẳng lẽ không biết sao? Sở Lưu Mộng đầu tiên là sửng sốt. Lập tức cũng cười, giả vờ lắc đầu bất đắc dĩ. Vì sao có vài người coi như thất bại vô số lần, cũng sẽ sản sinh một loại ta có thể giết ngược mê chi ảo giác. Tựa như chơi vương giả vinh dự thái điểu giống nhau. Thung lũng tương phùng bị đối diện liên tục đơn giết, nhưng là lại vẫn như cũ không gảy bất nào. Lấy không biết sợ kính dâng tinh thần một lần lại một lần mà xung phong chịu chết. Hừ hừ, ngươi cho rằng chỉ ngươi biết ghi âm bảo lưu chứng cứ sao? Sở Lâm Xương trong nụ cười mang có một tia trêu tức. Nàng trước một mực do dự nên làm cái gì bây giờ? Nhưng là hôm nay nhìn thấy Sở Lưu Mộng phát sóng trực tiếp bốc lửa như vậy. Trong lòng của nàng đã có chủ ý. Ngoặc kép, cho nên, ngươi đến cùng muốn nói cái gì sự tình? Sở Lưu Mộng trong lòng trở về suy nghĩ một chút. Mình làm sự tình luôn luôn cẩn thận, sẽ không có nhược điểm gì ở lại Sở Lâm Xương trên tay mới đúng. Lần trước ngươi muốn cho ta dùng tiền đi chuộc Quả Nhi, nhưng là đã đáp ứng ta, biết bằng lòng ta bất kỳ một cái nào điều kiện a. Sở Lâm Xương con mắt đều cười thành một vòng trăng non, liền cùng hồ ly tinh tựa như. Nói xong mở ra điện thoại di động ghi âm. Bên trong truyền ra Sở Lưu Mộng thanh âm, tổ tiên chuyên húc đế ở trên, ta Sở Tử Uyên phát thệ, chỉ cần Sở Lâm Xương nguyện ý giúp ta giải cứu Cẩu Nhi. Ta liền, a hát, ta làm là chuyện gì đâu? Sở Lưu Mộng chợt, bật cười lắc đầu, nhìn ngươi chút tiền đồ này, ta cũng không phải ngươi, ngươi coi như không thả đoạn này ghi âm ta cũng sẽ không không nhận chướng. Sở Lâm Xương nghe vậy, nhịn không được cười to ba tiếng, cơ hồ là theo bản năng vỗ tay, hung tợn cười nói, tốt lắm, coi như ngươi thức thời. Ta đây muốn ngươi ngày mai ăn mặc trang phục nữ bộc phát sóng trực tiếp. Chính là ngươi để cho ta xuyên qua món đó. Sở Lưu Mộng có chút quái dị nhìn Sở Lâm Xương liếc mắt. Nhưng là ngươi còn nhớ rõ ta nói điều kiện tiên quyết sao? Không cho ngươi trái với nhân nghĩa đạo đức dưới tình huống đúng vậy. Ta chỉ là để cho ngươi xuyên trang phục nữ bộc, lại không gọi ngươi làm những chuyện khác, cũng không nên không nhận chướng a hát. Sở Lâm Xương giơ giơ lên điện thoại di động, cười híp mắt, nghiễm nhiên ăn chắc dáng dấp. Nếu không, coi như là ầm ĩ đến đại bá nơi đó, ta cũng là chiếm để ý. Lần trước cùng Sở Lưu Mộng đánh đố thành tích thi vào đại học, là ở thắng bại không rõ dưới tình huống, còn có thể có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, mà lần này cũng là thật đả thật phi long kỵ khuôn mặt. Sở Lâm Xương đạt được ghi âm thời điểm nhưng là kích động ở trên giường lăn rồi hồi lâu. Bởi vì cơ hội như thế thiên tái nan phùng, nàng còn củ kết một tháng. Đến cùng nên làm như thế nào mới có thể báo dĩ hướng thù? Vừa nghĩ tới làm cho Sở Lưu Mộng cái này tiểu bích trì mặc vào bộ kia lộ ngực lộ chân, làn váy ngắn đến bắp đùi trang phục nữ bộc, ở mấy chục mấy trăm vạn người trước mặt phá hư Bạch Liên hình tượng, còn phải liều mạng che lấp chính mình bằng phẳng bộ ngực. Đây quả thực quá sung sướng. Người Trung Quốc kính tổ tông, Sở gia càng phải như vậy. Sở Lưu Mộng nếu lấy chuyên húc đế danh nghĩa phát thể, như vậy thì coi là một người lại chịu ủy khuất, cũng muốn tuân thủ hứa hẹn. Đây cũng là Sở Lâm Xương thời khắc này sức mạnh. Sở Lâm Xương cười gằn trông coi có chút trầm mặc Sở Lưu Mộng. Nàng tựa hồ thấy được đối phương không ngừng hướng nàng cầu xin tha thứ dáng dấp.